Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 808, gocchuyenaudio.com. Chương 808, đi qua 5 tháng một mấy trăm cảnh sát xuất hiện dưới lầu bao vây cả căn biệt thự lại, tôi ngu người, chợt thấy bóng dáng Phó Thắng Nam đằng sau đám người đấy. Mới mấy ngày không gặp, anh mặc chiếc áo khoác dài đứng trong đám người nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là trông thấy bóng dáng anh ngay, rõ ràng như thế, bắt mắt như thế. Tôi chợt sững người, bốn mắt nhìn nhau, không biết hệ thống sưởi nào đã được mở lên trong lòng tôi. Khoảnh khắc đó, tôi vội vàng lao đến chỗ anh không hề do dự. Nỗi nhớ mấy ngày nay, lo lắng nằm sâu trong lòng tôi bỗng chốc hóa thành con đập xả nước đổ ập xuống. Cũng giống hệt như tôi, Phó Thắng Nam vội vàng đi tới siết chặt lấy tôi, vòng tay ấy chưa bao giờ vững chãi và mênh mông như thế. Tôi nhào vào lòng anh, siết chặt lấy eo anh và vùi đầu mình trong lồng ngực ấy. Đó là lúc trong lòng tôi chỉ còn sự lo lắng và thỏa mãn, mũi cay cay. Em cứ tưởng cả đời này em không còn được gặp anh nữa chứ, em tưởng đây là lúc em phải một mình đối mặt với tất cả những thứ này, em cứ tưởng anh sẽ không tới, em cứ tưởng. Ngốc, anh ôm tôi vòng lòng, châm giọng nói. Sao anh có thể để em đối mặt với mọi thứ một mình được? Bây giờ không, sau này cũng không. Tôi bắt đầu bình tĩnh lại khi nằm trong lòng anh, mọi thứ trở nên thật ấm áp, thật tốt. Chỉ cần có anh ở bên cạnh thì lòng tôi mới bình yên và cảm thấy mình có được cả thế giới này. Ôm được một lát thì anh ấy đỡ lấy tôi, dịu dàng nói, ngoãn, chúng ta giải quyết chuyện này trước đã. Tôi gật đầu, trong biệt thự vẫn còn một đống thứ cần giải quyết, đó mới là vấn đề quan trọng. Cảnh sát đã bao vây cả căn biệt thự, người dẫn đầu nhìn Phó Thắng Nam nói. Anh Thắng Nam, chúng ta có xông vào trong không? Phó Thắng Nam gật đầu. Đầu tiên là tìm kiếm Mục Dĩ Thâm, những người khác thì cứ giữ lại, cố gắng giữ gìn nguyên vẹn hiện trường, đừng phá hủy quá nhiều. Được, sau đó bọn họ vào biệt thự, tôi lên tiếng nhắc nhở. Trên lầu bà có mấy thứ Mục Dĩ Thâm nuôi, phần lớn là rắn độc và thắn lằn, mọi người nhớ cẩn thận. Cảnh sát gật đầu, nói. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi đứng bên cạnh Phó Thắng Nam, không quay vào biệt thự. Thấy Phó Thắng Nam vẫn bình tĩnh đứng đó, tôi bèn tò mò hỏi. Anh về đây khi nào thế? Thành phố Tân Châu và thủ đô cách nhau khá xa, dù có đi nhanh cách mấy cũng phải tốn khoảng 4 tiếng đồng hồ mà. Ánh mắt anh ấy dừng lại trên người tôi, nói. Trước Khiêm và Hoắc Tôn đến, anh ta đã gửi tin nhắn cho anh. Mục Dĩ Thâm không bao giờ gọi em tới mà không có mục đích gì cả. Không lấy được chiếc hộp anh ta giam lòng em là chuyện hết sức bình thường, hơn nữa nhà họ Mục đang cần gấp bản hợp đồng để thu mua dầu mỏ nên anh ta tìm tới em là chuyện hiển nhiên. Thế nên anh nhận được tin tức xong lập tức chạy về ư, anh gật đầu. Hoắc Tôn đoán được kha khá tình hình thực tế của căn biệt thự này, anh kéo cảnh sát tới đây được là một phần công lao rất lớn của Hoắc Tôn. Mục Dĩ Thâm nhất định sẽ bị bắt, tôi gật đầu. Anh điều tra mọi chuyện ở Tân Châu thế nào rồi? Anh có khai thác được khẩu cung hoặc là bằng chứng gì không? Ừ, có khẩu cung. Những chuyện sau đó cứ giao cho nhà họ Trần giải quyết là được. Chuyện này đến đây là kết thúc rồi. gocchuyenaudio.com. Mục Dĩ Thâm bị Âu Dương Noãn đập cho một cái nên tạm thời hôn mê, cảnh sát lại ập tới quá bất ngờ nên tìm thấy được rất nhiều động vật hoang đã được liệt vào danh sách bảo vệ bậc một trong biệt thự cùng với rất nhiều súng ống dưới hầm. Mục Dĩ Thâm liên quan đến hành vi phi pháp nên bị đưa đi, còn những người trong biệt thự thì được lấy khẩu cung rồi thả. Vì chuyện của Mục Dĩ Thâm nên trong đêm hôm đó cả nhà họ Mục cũng bị liên lụy. Giá cổ phiếu vốn không cao đột nhiên rơi xuống thảm hại, Mục Dĩ Thâm bị bắt giam. Ngày hôm sau, rằng có cả một đêm dài, khi tôi tỉnh lại thì Phó Thăng Nam Vân còn nằm bên cạnh. Tôi mở mắt ra, ánh mắt dịu dàng của anh ấy đang nhìn tôi, thấy tôi dậy lập tức cong môi cười, tỉnh rồi hả? Tỏi gật đầu nhìn anh ấy rồi bất giác cười rộ lên, nhích người vào lòng ngực anh, giọng nói khàn khàn. Tôi qua em mơ thấy anh, em tưởng anh đi công tác, nếu tỉnh lại không được gặp anh chắc em lại thấy hụt hàng mất. Không ngờ anh Van còn bên cạnh em khiến em đột nhiên thấy rất vui. Không biết tại sao tôi lại nói ra những lời đó. Tiếng cười khẽ của anh ấy vang lên bên tai, sau này anh đi công tác em hãy đi cùng với anh, mọi lần tính lại không thấy em anh cũng thấy hụt hang, tôi về không được ôm em trong vòng tay cứ thấy trống vàng thế nào ấy. Tôi gật đầu, vùi mình vào lồng ngực anh, dâu dí nói. Chuyện Mục Dĩ Thâm đã được giải quyết rồi. Bên thành phố Tân Châu cũng giao lại cho người khác chịu trách nhiệm rồi mà. Bây giờ anh không cần phải sang đó nữa, với cả bên Ma Cao anh cũng không được đi, ở lại thủ đỏ nhé. Đúng rồi, Trần Húc Diệu sắp kết hôn rồi đấy. Anh gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi. Chờ Trần Húc Diệu giải quyết hôn lễ xong thì chúng ta cũng làm một cái, nó là đám cưới thuộc về em thôi được không? Tôi thoáng ngẩn ngơ, nói. Đám cưới của chúng ta đã làm xong từ lâu rồi mà. làm lại phiên lãm, hay là chờ năm sau thời tiết tốt chúng ta ra ngoài du lịch đi, lâu rồi em không được đi du lịch chơi đây. Anh cười nhạt, chắc chắn phải đi nhưng vẫn phải tổ chức lễ cưới. Tôi ôm anh, híp mắt nói, hay là chờ sau này rồi hãng bàn, bây giờ chúng ta làm lễ kết hôn thì chẳng khác gì lễ kỷ niệm. Tôi vừa nói vừa tựa vào lông ngực anh, bắt đầu buồn ngủ. Tôi mở điện thoại lên xem đồng hồ thì đã là giữa trưa. Tôi bèn ngóc đầu dậy. Anh đói bụng không? Anh nhíu mày, em thì sao? Em có đói không? Tôi gật đầu, hơi hơi đi chút nhưng mà mấy hôm nay trong nhà chẳng có đồ ăn gì cả, gì cũng không đến nên trưa này chúng ta ăn gì đây? Tôi nghĩ nghĩ rồi nói, hay là chúng ta cùng tới nhà cô kiếm gì ăn đi. Gần đây cô vừa mới mua nhà trong thành phố, gần trường đại học thủ đô lãm ấy, chúng ta ăn cơm xong có thể sang trường để vào thư viện xem sách được không? Anh gật đầu, giơ tay búng mũi tôi rồi cưng chiều nói. Được nghe em hết đó. Chúng tôi ngồi dậy, tôi ngồi đó cho tỉnh thật lâu mới đuôi được con sâu ngủ đi. Phó Thăng Nam đã đánh răng xong và thay quần áo, ra khỏi phòng cất đồ. Anh nhìn tôi còn buồn ngủ nữa không? Tôi lắc đầu, hết rồi, sao anh không mặc áo khoác đen? Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy không mặc màu đen, khá là bất ngờ. Anh ấy bế tôi dậy, để tôi nằm trên lưng mình rồi đưa vào phòng tam, trên bồn rửa mặt có kem đánh răng anh ấy chuẩn bị sẵn bèn đưa nó cho tôi, anh cười nhạt. Em không thích anh mặc quần áo màu khác hả? Góc truyện audio.com. Tôi lắc đầu, ngậm bàn chải đánh răng ậm ờ nói, không phải là không thích chỉ là đột nhiên thấy anh mặc quần áo màu khác nên em thấy anh đẹp trai quá, bị anh hút mất hồn thôi, nên lát nữa em phải trang điểm ăn mặc thật cẩn thận để cùng anh ra ngoài thế mới xứng với anh được. Cách chương.